Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 566, Trảm Nam Vân Vương. Vù, Uyên Xuyên Công cùng Cửu Hoàng Tử, tại cảm ứng đến động tĩnh của nơi này về sau, trước tiên liền đã chạy đến, chỉ tiếc, bọn hắn chạy đến lúc, liền thấy Nam Vân Vương thôi động Thánh Bảo Vương ấn tự bảo. Tự bảo khủng bố uy năng, cho dù là bọn họ cách rất xa, cũng để bọn hắn thấy run lên trong lòng. Loại kia uy năng, coi như là bọn hắn chạy đến, cũng trong lòng có chút lưỡng lự, muốn để bọn hắn tiếp nhận Thánh Bảo Vương ấn tự bảo uy năng. Bọn hắn khẳng định gánh không được, có lẽ lần này bọn hắn liền sẽ trọng thương thậm chí ngã xuống. Bởi vậy, thấy Thánh Bảo Vương ấn tự bảo tán phát bụi mù, hai người đều hai mặt nhìn nhau, sắc mặt rất khó nhìn. Chúng ta tới trễ, Lôi Thánh Tôn, gánh vác được sao? Lôi đạo là ba người bọn họ chủ tâm cốt, là Bách Hầu Minh Minh chủ. Nếu là vẫn lạc tại nơi này, vậy bọn hắn hành động lần này, cơ hồ liền thất bại. Nhường hai người bọn họ đi chống lại Nam Vân Vương, hoặc là kiềm chế Nam Vân Vương, cái kia đều không có vấn đề. Đến mức chém giết Nam Vân Vương, căn bản không có khả năng. Uyên Xuyên Công, còn có Cửu Hoàng Tử, các ngươi sao lại tới đây? Nguyên bản còn đắm chìm trong chờ mong cùng hưng phấn ở trong Nam Vân Vương, thấy Uyên Xuyên Công cùng với Cửu Hoàng Tử về sau, vẻ mặt đột nhiên nhất biến. Nhất là Cửu Hoàng Tử, hắn là gặp qua Cửu Hoàng Tử. Dù sao, Nam Vân Vương có thể là lục vương một trong, thậm chí Nam Vân Vương đều cùng Cửu Hoàng Tử rất quen thuộc. Trước đó Phi Tiên Đế Tông năm đại cự đầu đi vào Nam Vân Vương quốc truy sát Cửu Hoàng Tử lúc, trên thực tế Nam Vân Vương là mượn đao giết người, hy vọng lợi dụng năm đại cự đầu chém giết Lôi Đạo. Đến mức Cửu Hoàng Tử có hay không tại Bách Hầu Minh, Nam Vân Vương cũng không thèm để ý, thậm chí hắn cũng căn bản không có nghĩ tới Cửu Hoàng Tử lại ở Bách Hầu Minh. Phải biết Cửu Hoàng Tử nhưng là chân chính hoàng tộc dư nghiệt, lại nhận 9 đại đế tông hợp lại truy sát, ai sẽ chứa chấp Cửu Hoàng Tử? Cho dù là Lôi Đạo cũng sẽ không như thế ngu xuẩn, dám đi khiêu khích 9 đại đế tông, cùng 9 đại đế tông làm đúng không? Nhưng hắn bây giờ thấy Cửu Hoàng Tử, hơn nữa còn cùng với Uyên Xuyên Công, rõ ràng Cửu Hoàng Tử hoàn toàn chính xác tại Bách Hầu Minh, thậm chí còn cùng Lôi Đạo liền hợp lại cùng nhau. Trong lúc nhất thời, Nam Vân Vương trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Nguyên bản lần này hắn là điều tra đến Lôi Đạo một cái người đi tới Hãn Vũ Công Quốc. Nam Vân Vương cho rằng cơ hội ngàn năm một thuở, lúc này mới chạy tới Hãn Vũ Công Quốc. Nhưng hiện tại xem ra cũng không phải như vậy. Cửu Hoàng Tử cùng Uyên Xuyên Công xuất hiện, không thể nghi ngờ đã chứng minh Lôi Đạo lần này trên thực tế là có kế hoạch, có dự mưu, mục đích đã rất rõ ràng. Các ngươi đang mưu đồ bổn vương. Nam Vân Vương lập tức liền ý thức được cái gì. Không sai, Nam Vân Vương, ngươi rốt cuộc mới phản ứng. Một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, mọi người tầm mắt đột nhiên nhìn phía Thánh Bảo Vương ấn tự bảo phương hướng. Trong hư không, một đạo có chút thân ảnh chật vật chậm rãi xuất hiện. Ngươi, Lôi Đạo, ngươi không có chết. Nam Vân Vương sắc mặt đại biến, tựa hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn đã dùng Thánh Bảo Vương ấn tự bảo, loại kia uy năng sao mà khủng bố, thậm chí có khả năng đem Lôi Đạo đều nổ thành bột mịn. Nhưng Lôi Đạo lại sống tiếp được. Lôi Đạo nhìn Nam Vân Vương liếc mắt, con mắt hơi hơi ngưng tụ, trầm giọng nói, Thánh Bảo Vương ấn danh bất hư truyền. Loại kia uy năng hoàn toàn chính xác khủng bố, kém một chút Lôi Mỗ liền đỡ không nổi. Lôi Đạo hiện tại cũng còn có chút lòng còn sợ hãi,